Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 412, chương 96. Toàn diện sập bàn, lại bên trong, đen kịt cái bóng kỵ sĩ cùng thẩm phán kỵ sĩ ở giữa, liền cách tại làm họa Cố Ẩm. Cố Ẩm khuôn mặt cực kỳ tiêu tụy, nhìn suy sụp tinh thần hồi lâu. Ta không ngăn cản được ngươi. Đường Nhàn, ngươi chẳng qua là chỉ là nhân loại, mặc dù ngươi liên thủ với trật tự giả, làm ra như vậy một hai kiện ta ngoài ý liệu sự tình, nhưng lại có thể thế nào? Ta đã tìm tới ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể còn sống đợi đến cái kia chút cơ giới sinh vật tìm kiếm xong cái này 17 triệu cái thế giới. Giờ khắc này Eden chi chủ cùng Đường Nhàn đều không có đích thân tới, nhưng bọn hắn đều dùng đồng dạng phương thức để cho mình bộ phận ý thức thao túng hai tôn khôi lỗi, Bạch Ngân thẩm phán kỵ sĩ cùng cái bóng kỵ sĩ. Đường Nhàn nói ra, ta thanh mệnh giao cho Quân Lâm, ngươi cho rằng ta không biết ngươi bản tính. Quân Lâm bất quá là một cái thất bại phẩm, ngươi thật sự cho rằng nó có thể trở thành phá hư thần? Coi như trở thành phá hư thần, ngươi cho rằng liền có thể đối ta đưa đến tác dụng? Ngươi đây là gián tiếp thừa nhận ngươi sợ phá hư thần. Chính là bởi vì phá hư thần tồn tại, mới khiến cho ngươi đối cái này vô ý thức thế giới cảm thấy e ngại. Ngươi sợ hãi cái vũ trụ này chẳng biết lúc nào lại hội sáng tạo ra một cái cùng loại gia hỏa. Đúng, ta thật sự đem hắn xem như tương lai phá hư thần. Đường Nhàn không kiêu ngạo, không tự ti. Theo Cố Ẩm, Đường Nhàn phảng phất đã có cùng Eden chi chủ địa vị ngang nhau lực lượng. Lúc này Đường Nhàn lời nói xoay chuyển. Ngươi tốt, tạo vật người, rốt cục nhìn thấy ngươi. Ta là tới mang ngươi đi. Cố Ẩm biết, trước mắt hai cái khôi lỗi kỵ sĩ, liền là bây giờ bàn cờ này cục hai cái đối cục người. Hắn nhìn thoáng qua Eden chi chủ, nói ra, cái này vài ngày ta phát hiện thế giới biến động, ta lâu không ra Thánh Sơn, không nghĩ tới bên ngoài đã biến thành như vậy bộ dáng. Cái kia chút cổ vượn biến thành như ngươi như vậy cái bóng một dạng người. Xem ra đây hết thảy đều là ngươi làm. Eden chi chủ không có phủ nhận, cái thế giới này không cần nhiều như vậy ti tiện đồ vật. Tư tưởng khác biệt tính, giống loài ở giữa khác biệt tính, chính là cái này thế giới lớn nhất biến số, mà vĩnh hằng chính là không thay đổi. Là một cái sống mấy ngàn năm sáng tác người, Cố Ẩm phản đối thuyết pháp này, duy nhất vĩnh hằng liền là biến hóa bản thân. Giữa chúng ta hiệp ước kết thúc, ngươi không thích ta cho ngươi một phương thế giới này. Thông qua câu nói này, Cố Ẩm đại khái hiểu cái thế giới này biến thành thế nào một cái hình thái. Hắn đã từng cùng Eden chi chủ cộng sự mấy ngàn năm, tự nhiên đối nó dã tâm có hiểu biết. Lắc đầu, Cố Ẩm nói ra, ta đối với ngoại giới thế nào cũng không thèm để ý. Ta để ý là giữa ngươi và ta hợp tác dự tính ban đầu thay đổi. Eden chi chủ không nói gì. Đường Nhàn cũng vui vẻ phải xem đến dạng này trang diện. Một phương thế giới này tất nhiên là có một ít tính đặc thù. Loại này tính đặc thù vậy tất nhiên cùng cái này tạo vật người có quan hệ. Có thể sáng tạo ra Quân Lâm, có lẽ cùng Eden chi chủ một chút thần bí bảo, nhưng là một cái có thể làm cho Eden chi chủ lưu lại mấy ngàn năm bất tử. Với lại thân hóa thế giới về sau, cũng không có đem ý thức đưa vào thần quốc tồn tại. Tên nhân loại này, tất nhiên là cực kỳ trọng yếu. Bây giờ hai người này tựa hồ có mâu thuẫn. Chúng ta mỗi người đều hẳn là nhận thức đến sự vật tại không cùng giai đoạn. Đúng sai cũng là sẽ phát sinh biến hóa. Chính là bởi vì thời gian vĩnh cửu lưu động, vạn vật không ngừng biến hóa, cái thế giới này mới không có tuyệt đối đúng sai. Trước đây ta hy vọng ngươi có thể chế tạo đủ nhiều giống loài, là bởi vì lúc ấy thế giới cần biến số. Nhưng bây giờ không đồng dạng, cái thế giới này sắp xóa đi cái kia chút vô vị tính đa dạng cùng biến hóa. Như vậy, thế gian liền có cố định đúng sai, nhưng ta yêu thích liền là sáng tạo khác biệt giống loài. Ta đối những chuyện kia cũng không thế nào quan tâm, làm vì sinh mệnh chi thần, ngươi lại muốn sáng tạo một cái không có chân chính sinh mệnh tồn tại thế giới. Ta không thể tiếp nhận, Cố Ẩm có mình kiên trì, cho dù tại Eden chi chủ buông xuống thời điểm, hắn đối tương lai đáp lại mong đợi, nhưng giờ phút này, nhưng lại cảm thấy thất vọng cực độ, tối thiểu đi theo quan tòa, còn có thể tự do sáng tác, nhưng bây giờ, có lẽ không lâu sau, liền sáng tác dục vọng cũng không có, mỗi ngày gặp được người nào, chuyện gì phát sinh, trong lòng hội kinh lịch như thế nào biến hóa, đều là tính toán kỹ, như vậy, cái thế giới này lại nói thế nào ý mới, nói thế nào sáng tạo, Đường Nhàn rất là thời nghi nói ra, cái thế giới này còn có một chỗ có thể thỏa mãn ngươi yêu cầu. Chỉ cần ngươi nguyện ý theo ta đi, ngươi muốn phản bội ta. Cho dù Cố Ẩm không nói gì, nhưng Eden chi chủ đã nhận ra Đường Nhàn mắt. Cố Ẩm nói ra, giữa chúng ta có mấy ngàn năm tình nghĩa, ta lại làm sao có thể phản bội ngươi, nhưng ta cần thế giới. Không phải như vậy. Câu nói này tựa như là nói, ta yêu ngươi, nhưng chúng ta không thể cùng một chỗ. Đường Nhàn bỗng nhiên nghĩ đến, tại Eden chi chủ còn sống 5 tháng dài đằng đẵng bên trong. Có lẽ ngay cả Eden tộc những sinh vật kia, nó cũng là chướng mắt, bọn chúng chẳng qua là có một bộ điểm Eden chi chủ gen, nhưng cũng không có đủ để cùng nó cộng sự trí tuệ. Cho nên mới sẽ tìm được một cái nhân loại. Eden chi chủ cũng không phải là tuyệt đối lãnh huyết vô tình tồn tại. Có lẽ tên nhân loại này liền là Eden chi chủ duy nhất bằng hữu. Đường Nhàn ý nghĩ rất nhanh liền bị đánh mặt. Một cái muốn trở thành thế giới bản thân tồn tại, lại chỗ nào hội chiếu cố thế giới một hạt bụi. Eden chi chủ nói ra, ta thật đáng tiếc. Ta nguyên lai tưởng rằng ngươi cùng những người kia không giống nhau dạng. Nhưng hiện tại xem ra, đây chính là biến số. Mỗi người khoái hoạt cơ bản giống nhau, nhưng chính là cái kia nhỏ bé khác biệt, để cái thế giới này trở nên vặn vẹo không chịu nổi. Ta hội thỏa mãn ngươi yêu thích, nhưng ta yêu thích lại biến thành ngươi kỳ vọng yêu thích, mà không còn là sáng tạo. Cố Ẩm lại khái đoán được mình kết cục. Ngay tại lúc đó, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào Cố Ẩm trên trán. Cố Ẩm thân thể trong nháy mắt tựa như là không có linh hồn. Chán nản ngã xuống đất. Cái bóng kỵ sĩ nói ra, ta không biết ngươi cố ý lại tới đây muốn làm cái gì. Nhưng ta sẽ không để cho ngươi toại nguyện. Sách, kỳ nguyên đều so ngươi càng có nhân tính. Loại đồ vật này. Làm thế giới bản thân là không cần, ta chỉ cần đầy đủ công chính cùng khách quan, nhưng chỉ cần thế giới là có ý thức, vậy liền không tồn tại tuyệt đối khách quan, bởi vì ngươi cũng có được chính ngươi chủ quan tư tưởng. Ngươi cái gọi là khách quan, bất quá chỉ là cầu cùng thế hệ dị thôi. Eden chi chủ không muốn cùng Đường Nhàn hiện lên miệng, lưỡi lợi hại, cái bóng kỵ sĩ sức chiến đấu. Tăng thêm thiên thời địa lợi phối hợp, nó rất nhanh liền giải quyết Đường Nhàn chỗ điều khiển Bạch Ngân thẩm phán kỵ sĩ. Bất quá chuyện này cũng không có đến đây là kết thúc. Khi Đường Nhàn chỗ điều khiển thẩm phán kỵ sĩ bị thiên lôi oanh thành đồng nát sắt vụn về sau, Eden chi chủ nói ra, rất nhanh liền đến phiên ngươi cùng quân lâm, Đường Nhàn tự nhiên không cách nào lại hồi phục. Eden chi chủ nhìn xem Cố Ẩm nhục thân, ở phía xa mấy triệu cái thế giới bên ngoài, Eden trong thánh địa Eden chi chủ đột nhiên mở mắt, nó trong đôi mắt mang theo phẫn nộ cùng kinh ngạc, làm sao có thể, làm sao có thể, đây là Trung Giao lần thứ nhất nhìn thấy Eden chi chủ thất thố như vậy. Sau đó nàng lộ ra dáng tươi cười. Bởi vì Eden chi chủ dùng nghiến răng nghiến lợi ngữ khí gạt ra một cái tên. Đường Nhàn, ngoặc kép chấm chấm, thần quốc, Bách Xuyên Thị, từ lúc Đường Nhàn rời đi về sau, nơi này liền chỉ có Tống Khuyết. Tống Khuyết mỗi ngày đều tại đi bộ, cái này không có một ai thành thị cảm thụ được đường nhàn nội tâm đối Bách Xuyên thị ước mơ. Nguyên lai tưởng rằng một ngày này hoàng hôn cũng nên là cùng hướng lúc một dạng. Mình một mình tại Bách Xuyên thị cao lớn nhất lâu nhìn xem mặt trời lặn ngã về tây, màn đêm buông xuống, nhưng hôm nay Bách Xuyên thị tới một người khách nhân, Cố Ẩm buông xuống thời điểm liền xuất hiện tại Tống Khuyết bên người, hiển nhiên là thần quốc chi chủ đường nhàn an bài. Ta làm sao có thể tới đây, ngươi là ai? Cố Ẩm mùng Tống Khuyết đều cảm giác được cực kỳ nghi hoặc. Trên thực tế cho dù là đường nhàn cũng không có muốn qua như thế hai người hội là mình trở thành trật tự giả về sau. Thần quốc bên trong sớm nhất ở khách. Dần dần, Cố Ẩm phản ứng. Hắn cười cười, ra tay thật nhanh, cho nên ngươi đến cùng là. Tống Khuyết hỏi, ta gọi Cố Ẩm, một cái họa sĩ. Tống Khuyết đương nhiên không tin một cái bình thường họa sĩ hội lại tới đây. Đường nhàn cũng không nhẹ dễ đem ai lưu trong thần quốc. Nơi này, không sai, đây cũng là nhân gian a. Nơi này không phải nhân gian, nhưng lấy hậu nhân ở giữa. Đại khái liền là như thế này. Mặc dù hiếu kỳ đối phương là ai, nhưng Tống Khuyết cũng không có đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng. Từ đối với đường nhàn tín nhiệm, Cố Ẩm nhìn xem Tây Hạ Tà Dương, nói ra. Rất nhiều năm trước, ta đã từng tại cùng loại địa phương làm qua họa, loại cảm giác này đều nhanh quên. Tống Khuyết cũng không biết Cố Ẩm nói tới rất nhiều năm trước là bốn chữ số thời gian khoảng cách. Người nhất định có rất nhiều cố sự. Đường huynh nơi này cũng không phải ai đều có thể đến. Cố sự a? Cố Ẩm từ cười nhạo cười. Tống Khuyết kiên nhẫn chờ đợi, không nói gì. Ta à, không có cái gì cố sự, cả đời bất quá đều tại làm họa thôi. Bất quá ta cái kia chút bức tranh ngược lại là có không ít cố sự. Đến giờ phút này, Cố Ẩm minh bạch chính mình vận mệnh, hắn cũng biết đường nhàn đi tới cái nào tình trạng. Khó trách đường nhàn có thể cùng Eden chi chủ địa vị ngang nhau, bởi vì đường nhàn đã trở thành trật tự giả. Trật tự giả đều là có đem những sinh linh khác ý thức kéo vào thần quốc năng lực. Nguyên bản Cố Ẩm cho là mình hội tiến vào Eden chi chủ thần quốc, tín ngưỡng, gặp gỡ, lý tưởng, cá tính chờ toàn bộ bị Eden chi chủ cải tạo thành mặt khác một phen bộ dáng. Nhưng đường nhàn lại tại Eden chi chủ cái kia đạo chiêu mộ nhập thần quốc kim quang rơi xuống trước đó, đem mình kéo vào một cái khác thần quốc. Cố Ẩm lắc đầu, hắn đương nhiên minh bạch đường nhàn tranh đoạt mình ý đồ. Không để ý tới Tống Khuyết, Cố Ẩm nói ra, ta muốn đi tìm kiếm một cái có thể họa họa địa phương. Tống Khuyết nhìn ra được, cái này thần quốc mới trụ dân, đại khái không thế nào mong muốn cùng mình giao lưu, liền vậy không miễn cưỡng. Cố Ẩm hướng phía nam đi đến, Tống Khuyết hướng phía bắc đi đến, thẳng đến hai người lẫn nhau không thể gặp. Cố Ẩm bên người mới lại xuất hiện một người. Ngươi đến cùng mong muốn dựa dẫm vào ta cầm tới cái gì đâu? Cố Ẩm tìm một chỗ bên đường cái ghế ngồi xuống, đường nhàn thì ngồi tại một bên khác. Cùng lúc đó, hắn vô số đạo ý thức còn đang không ngừng thẩm thấu cái khác thế giới, mà Quân Lâm đang liều mạng chống cự thiên lôi. Đường nhàn nói ra, ta cứu được Quân Lâm, ta nghe hắn nói qua, ta không ngừng cứu được hắn, ta trả lại cho hắn ngươi không cho được đồ vật, đưa ngươi kiệt tác đẩy hướng chỗ cao nhất. Rằng ở đây, Cố Ẩm cái kia thủy chung không thú vị mặt có chút hứng thú. Là cái gì? Ngươi mong muốn chứng minh mình có thể sáng tạo ra thần thú một dạng tồn tại. Quân Lâm có lẽ có thể làm được, nhưng người cũng không có tuyệt đối nắm chắc, mà ta cho Quân Lâm phá hư thần truyền thừa. Cố Ẩm biết Quân Lâm lúc trước lấy đi phá hư thần truyền thừa thất bại, nhưng chưa từng nghĩ về sau Quân Lâm còn có như thế nhiều gặp gỡ. Vì sao? bởi vì ta vậy muốn nhìn một chút, nó có thể hay không siêu việt phá hư thần. Dưới mắt ta cùng quân lâm đang tại kề vai chiến đấu. Chúng ta khả năng sẽ chết. Đường Nhàn cũng không có nói chuyện giật gân. Giờ phút này hắn chỗ ở thế giới đang tại gặp tựa là hủy diệt lôi phạt. Quân lâm chính là hắn duy nhất thủ hộ giả. Nếu như quân lâm chết rồi, hết thảy liền đều uổng phí. Người vậy không muốn nhìn thấy mình kiệt tác tại vẫn chưa đi đến đỉnh phong cùng thời điểm. Giống như này không có giá trị chết đi. Câu nói này không thể nghi ngờ là thuyết phục Cố Ẩm. Cố Ẩm nói ra, ta hạ chàng sẽ như thế nào? Vĩnh viễn vây ở chỗ này, nhưng ít ra ngươi là tự do. Tại Eden chi chủ thần quốc bên trong, ngươi thậm chí không cách nào ý thức được làm vì chính mình cảm thụ. Cho nên ta cũng không được. Tuyển, vâng, cái kia thế giới bên ngoài biến thành một cái không có biến số thế giới, hoặc là một cái sinh cơ giạt rào thế giới, tại ta lại có gì liên quan? Đường Nhàn lắc đầu nói ra, ngươi sáng tạo những sinh vật kia, còn hội rất tốt còn sống, bọn chúng sẽ trở thành thế giới một bộ điểm, bọn chúng sinh sôi, chính là ngươi sống qua chứng minh, ngươi có lẽ cảm thấy đây hết thảy không có ý nghĩa. Chí ít đối với ngươi mà nói không có ý nghĩa, nhưng tổng tốt qua một cái gì cũng không có thế giới. Chúng ta là nhân loại, ngươi sáng tạo đồ vật, giết chết qua quá nhiều nhân loại, ta không thể thả ngươi, nhưng còn sống lại có cái gì không tốt đâu. Ta hội thỉnh thoảng đến nói cho ngươi, những ngươi đó sáng tạo nhóm sinh vật, đều đã trải qua cái gì, quân lâm trong tương lai. Phải chăng sẽ là mạnh nhất thần thú? Những chuyện này, cái này chút đối tương lai mong đợi, có tổng tốt qua không có? Đường Nhàn ngữ khí cực kỳ thành khẩn. Cố Ẩm nghe xong suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng hắn gật gật đầu nói, hỏi đi, ngươi muốn biết cái gì? Nếu như đem 17 triệu cái thế giới so sánh chương trình, như vậy chắc chắn sẽ có một chút chương trình hội y chép chút hạch tâm cơ mật, ngươi chính là cái kia tin tức mang theo người. Ta muốn biết, Eden chi chủ đến cùng vì sao lưu ngươi đến bây giờ. Đường Nhàn nói ra, Cố Ẩm không ngoài ý muốn vấn đề này. Trực tiếp đáp, bởi vì chỉ có ta biết Eden chi chủ bản thể ở nơi nào. Cũng chỉ có ta có thể cải tiến thân thể nó. Nó mặc dù biến thành cái thế giới này bản thân, nhưng ta biết. Nó không cách nào bỏ qua tự thân làm vì sinh vật thân phận. Tựa như rất nhiều trong trò chơi, rõ ràng người quản lý là không thể sáng tạo tài khoản. Bọn hắn phụ trách đối trò chơi vi mô cùng vĩ mô phương diện làm sửa chữa, lại không tự mình hạ tràng. Mà Eden chi chủ không chỉ có muốn trở thành thế giới bản thân, còn muốn lấy sinh vật hình thái trở thành thế giới kẻ thống trị. Ngươi biết lớn như thế bí mật, nó vì sao không đề cập tới sớm giết ngươi? Đường Nhàn rất hiếu kỳ, ngươi hẳn là đi qua cái này tòa tháp a? Cố Ẩm hỏi lên như vậy. Đường Nhàn minh bạch, nó tại sao phải lưu lại những vật kia? Bởi vì ta vị lão bằng hữu này có một cái đặc điểm, nó quá mức thông minh, đều tưởng muốn người biết mình thông minh, biết mình công tích vĩ đại. Ngoại trừ có thể đối Eden chi chủ thân thể tiến hành cải tiến, ta tác dụng lớn nhất chỗ đại khái chính là cái này. Đường Nhàn không để ý tới Cố Ẩm tự thương tự cảm, trực tiếp khi hỏi thân thể nó giấu ở nơi nào. Ngoặc kép giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?